Chương 321, Thần Huyễn Không Gian. Tinh Hỏa Tông, Thiết Châu thành một cái môn phái nhỏ, môn hạ đệ tử người mạnh nhất, cũng bất quá là khí hải cảnh cửu trọng mà thôi. Lúc này những đệ tử này, tối cường người, chính là khí hải cảnh bát trọng trung kỳ võ giả, đối với Phương Thần tới nói, không đáng kể chút nào. Sở dĩ, Phương Thần đánh lên Linh Lung Hoa chú ý không có ý tứ, cái này gốc Linh Lung Hoa thuộc về ta. Phương Thần nhẹ nói no y Phương Thần tiếng nói vừa dứt, Tinh Hỏa Tông đệ tử, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Phương Thần, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới, có người lẫn vào trong đội ngũ của bọn họ. Tiểu tử, ngươi là ai? Tinh Nguyên lạnh giọng nói. Tinh Nguyên, là Tinh Hỏa Tông một cái đệ tử kiệt xuất, cũng là cái này một nhóm Tinh Hỏa Tông đệ tử bên trong người mạnh nhất, Phương Thần có thể bất động thanh sắc tới gần bọn hắn, nói rõ thực lực của hắn, hẳn là rất mạnh. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, Linh Lung Hoa ta muốn. Phương Thần nhìn xem Tinh Nguyên, không có một tia sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Ngay cả chúng ta Tinh Hỏa Tông đồ vật cũng dám đoạt hử? Tiểu tử, mặc kệ ngươi là cái nào tông môn, dù sao ngươi nhất định phải chết, ta Tinh Hỏa Tông đồ vật, không thể chạm vào. Ngoan ngoãn chịu chết đi, thế mà mưu toan cướp đoạt chúng ta Tinh Hỏa Tông Linh Lung Hoa. Tinh Hỏa Tông đệ tử, nhao nhao giận dữ. Cái này Linh Lung Hoa thuộc về vật vô chủ, ai cướp được liền là ai, dựa vào cái gì nói nó là các ngươi Tinh Hỏa Tông? Phương Thần hỏi ngược lại. Tinh Nguyên nghe vậy, khi mắt, hắn phát hiện nhìn mình không thấu trước mắt nam tử này, Linh Lung Hoa trước đó là không có chủ nhân, nhưng là từ bắt đầu, nó là ta Tinh Hỏa Tông chi vật, ngươi muốn cướp đoạt nó, qua ta Tinh Hỏa Tông cửa này lại nói. Như vậy, liền dễ làm. Thừa dịp Tinh Hỏa Tông đám người không chú ý, Phương Thần tâm ý khẽ động, trực tiếp thi triển ra băng chi ý cảnh, phương viên trong vòng trăm thước, trong nháy mắt bị đóng băng, Tinh Hỏa Tông đệ tử, cũng là bị đóng băng. Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào tiểu trên đồi núi, cầm đi Linh Lung Hoa, để vào không gian giới chỉ vào cái kia. Giang giác 100 mét băng phong vỡ vụn, Tinh Hỏa Tông đệ tử rối rít theo băng phong bên trong tỉnh táo lại, trên mặt bọn họ tràn ngập phẫn nộ nhìn xem Phương Thần. Tiểu tử, vung xuống Linh Lung Hoa. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nhìn thấy Phương Thần lấy đi Linh Lung Hoa, Tinh Nguyên lạnh giọng nói. Cái này Linh Lung Hoa, đối với Tinh Nguyên tới nói, phi thường trọng yếu. Tinh Nguyên tu vi một mực kẹt tại khí hải cảnh bắt trọng trung kỳ. Nếu như có thể nuốt cái này gốc Linh Lung Hoa, hắn khí hải khuyết trường, tu vi nhất định có thể đạt tới khí hải cảnh bắt trọng hậu kỳ. Sở dĩ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đạt được cái này gốc Linh Lung Hoa. Linh Lung Hoa chủ nhân là ta. Phương Thần cười nói. Ngươi muốn chết. Tinh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, không đợi hắn xuất thủ, Tinh Hỏa Tông đông đảo đệ tử, nhao nhao xuất thủ, muốn đánh giết Phương Thần. Hiệu 100 mét băng phòng, lại lần nữa xuất hiện, Phương Thần thi triển ra băng chi ý cảnh, lợi dụng băng chi ý cảnh đóng băng võ giả đồng thời, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Trong chốc lát, Phương Thần chính là vung vẩy ra mấy chục kiếm. Trực tiếp đâm vào Tinh Hỏa Tông những đệ tử này trên thân. Giang giác 100 mét băng phong trong nháy mắt vỡ vụn, Tinh Nguyên cái thứ nhất lao ra, dù sao Phương Thần vừa mới tìm hiểu ra băng chi ý cảnh, không thể thời gian dài duy trì băng phong trạng thái. Tại 100 mét băng phong vỡ vụn thời điểm, Tinh Nguyên phát hiện, hắn mang tới Tinh Hỏa Tông đệ tử, đều ngã trên mặt đất, hiển nhiên đây hết thể đều là Phương Thần gây nên. Ngươi nhất định phải chết. Tinh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, đồng nhiên hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7. Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, phanh phanh phanh cùng Tinh Nguyên chiến đao đánh vào nhau. Nguyên bản, Phương Thần thực lực liền có thể đối kháng khí hải cảnh bắt trọng trung kỳ. Phương Thần tìm hỉ hệ u ra băng chi ý cảnh, thực lực lại lần nữa tăng lên, đối phó lên Tinh Nguyên đến, dư xài. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền một kiếm cắm vào Tinh Nguyên ngực. Tinh Nguyên trong đôi mắt, tràn đầy không dám tin ánh mắt, nhìn xem Phương Thần, hắn không cam tâm. Soạt tinh nhận kiếm rút ra, Tinh Nguyên tử vong, Phương Thần quay người rời đi. Tại Phương Thần rời đi không lâu sau đó, một đám võ giả, ra khỏi nơi này. Phía trước có người. Đột nhiên, đám này võ giả bên trong, có người kêu lên. Khi bọn hắn lúc đến nơi này, sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, những này chết đi võ giả. Đều là bọn hắn Tinh Hỏa Tông đệ tử. Đến cùng là ai tại đối phó chúng ta Tinh Hỏa Tông? Một người cầm đầu đệ tử phẫn nộ nói. Sư huynh, chẳng lẽ là Thiết Kiếm Môn sao? Có đệ tử nói. Không có khả năng, Thiết kiếm môn mặc dù cùng chúng ta Tinh Hỏa Tông không hợp nhau, nhưng là tại thần huyễn không gian bên trong, cùng là Thiết Châu Thành tông môn, sẽ không lẫn nhau xuất thủ. Cầm đầu đệ tử lạnh giọng nói. Một phen sau khi kiểm tra, không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, cuối cùng Tinh Hỏa Tông đệ tử hướng phía Phương Thần phương hướng đuổi theo. Sau 3 canh giờ, Phương Thần tìm một cái chỗ ẩn nút, nuốt linh lung hoa. Tại cái này thần huyễn không gian bên trong, thực lực càng mạnh, đạt được truyền thừa cơ hội càng lớn, sở dĩ Phương Thần sẽ không lãng phí mỗi một cái tăng thực lực lên cơ hội. Làm Phương Thần đem linh lung hoa sau khi dùng, tu vi của hắn, theo khí hải cảnh ngũ trọng sơ kỳ, đạt đến ngũ trọng trung kỳ. Lúc này Phương Thần, thực lực tăng lên rất nhiều, hắn, đối phó khí hải cảnh bắt trọng trung kỳ võ giả, hoàn toàn có thể làm đến miểu sát, thậm chí là đối đầu khí hải cảnh bắt trọng hậu kỳ võ giả, cũng có thể tới đối kháng. Không hổ là linh lung hoa. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, linh lung hoa không hổ là quý hiếm linh thảo một trong, sau khi dùng lại có thể để tu vi của hắn tăng lên một cái tiểu giai bậc thang, nếu như là nuốt linh lung đan, tu vi nhất định sẽ còn tăng lên rất nhiều. Bất quá, thần huyễn không gian mỗi một lần mở ra, nửa năm sau mới có thể quan bế, hắn không có thời gian chờ đi xuống, cho dù chờ đợi, sau khi đi ra ngoài, cũng không tốt tìm luyện đan tông sư. Thực lực tăng lên về sau Phương Thần, tiếp tục hành tẩu tại thần huyễn không gian bên trong. Tại thần huyễn không gian nào đó một chỗ địa vực phía trên, hai cái bóng đen, ngay tại vây quét một cái tuổi trẻ võ giả, giống như Phương Thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, cái này võ giả liền là Bái Kiếm Tông Hạ Hầu Vũ. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật không tốt. Tham Lang nhếch miệng cười nói, nhìn Hạ Hầu Vũ trang phục liền biết, hắn là Bái Kiếm Tông đệ tử. Nhưng là, nơi này là thần huyễn không gian, Tham Lam căn bản không e ngại Bái Kiếm Tông. Khi tiến vào thần huyễn không gian trước đó, huyết trưởng lão tiểu dặn dò qua, đánh giết Phương Thần là nhiệm vụ thiết yếu, đánh giết xong Phương Thần về sau, hai người bọn họ có thể tùy ý tại thần huyễn không gian tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, nhưng là có một chút phải tất yếu nhớ kỹ. Đó chính là, gặp được Bái Kiếm Tông đệ tử, giết không tha. Huyết trưởng lão đối với thiên cương trọng thương, cô lang tử vong sự tình, canh cánh trong lòng, muốn thư A Cơ cầm lại một điểm lợi tức. Sở dĩ, Tham Lang cùng Diệt Hỏa tại gặp được Hạ Hầu Vũ thời điểm, không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Hạ Hầu Vũ tu vi chỉ là khí hải cảnh bắt trọng, mà Tham Lang cùng Diệt Hỏa tu vi, thì là đạt đến khí hải cảnh cửu trọng. Hạ Hầu Vũ, căn bản không phải hai người đối thủ. Lúc này Hạ Hầu Vũ, sắc mặt âm trầm vô cùng, ở phía sau hắn, đã là một cái vách núi. Hắn không cách nào đang chạy chôn nở các ngươi đến cùng là ai, ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đối ta dồn ép không tha? Hạ Hầu Vũ lạnh giọng hỏi. Muốn trách thì trách ngươi là Bái Kiếm Tông đệ tử. Tham Lang lạnh giọng nói. Đừng nói nhảm, chịu chết đi. Diệt Hỏa nhíu mày, trực tiếp xuất thủ, muốn diệt sát Hạ Hầu Vũ, nhưng là ngay lúc này, Hạ Hầu Vũ làm ra một cái quyết định. Hắn bỗng nhiên thân hình vọt lên, trực tiếp thả người nhảy vào sau lưng sâu không thấy đáy vách núi phía dưới. Đáng chết Diệt Hỏa một kích chưa trúng, trong miệng chửi bới nói. Rơi vào cái này vách núi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tham Lang no ý lúc này, tại khoảng cách vách núi rất xa địa phương, Phương Thần ngay tại hành tẩu, đột nhiên thấy được bên bờ vực Tham Lang cùng Diệt Hỏa. Bọn hắn sau đó, Phương Thần phát hiện Hạ Hầu Vũ, ngay sau đó Hạ Hầu Vũ tiểu nhảy vào vách núi. Hạ Hầu Vũ bị ép vào vách núi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Hắn núp trong bóng tối, xa xa nhìn thoáng qua Tham Lang cùng Diệt Hỏa, cuối cùng lặng yên rời đi, dùng thực lực của hắn, còn chưa đủ dùng đối phó Tham Lang cùng Diệt Hỏa hai cái võ giả. Đợi ta có đầy đủ thực lực, nhất định giết các ngươi. Phương Thần lạnh giọng nói. Phương Thần rời đi về sau, Tham Lang nhíu mày, quay người nhìn thoáng qua sau lưng, nói, tại sao ta cảm giác vừa mới có người đang dòm ngó chúng ta, ngươi xuất hiện ảo giác đi. Nơi này tại sao có thể có người, cho dù là có người thăm dò, chúng ta QNZ không có khả năng không phát hiện được. Diệt Hỏa nói.